Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 645. Biến mất nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ bị quên đi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Danh Khả ra, Bắc Minh Dạ đã mở ra máy tính, đang ở làm việc. Nhưng lần này Danh Khả nói cái gì đều đã không muốn để cho anh lừa dối qua, lôi kéo anh trở về đến bên giường, nhất định bôi thuốc nhất định cho lại nói. Đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, mang theo nhiệt độ cơ thể lòng ngón tay cùng thuốc mỡ cùng nhau tại trên làn da anh nhẹ nhàng xẹt qua, động tác mềm nhẹ, sợ làm đau anh như vậy, một mặt ôn nhu như vậy, mà lại để cho Bắc Minh Dạ có phần không nỡ rời ánh mắt. Một loại quyến luyến nói không nên lời, có lẽ ngay cả chính anh cũng chưa chú ý tới, thì ra ở bên ngoài mặc kệ đối mặt bao nhiêu những mưa gió, chỉ cần về đến nhà trong nhà có cái tiểu nữ nhân đang chờ đợi chính mình như vậy, bình bình đạm đạm, là có thể là chuyện cả đời. Đáng tiếc anh cả đời này, nhất định không có ngày bình thản như vậy. Bàn tay to chụp cổ tay cô, đem tay cô kéo xuống. Làm cái gì, còn có địa phương không bôi thuốc, Danh Khả nhăn lại mi tâm xinh xắn, trong mắt chỉ có địa phương anh bị phòng thương tổn, còn lại gì đó một mực nhìn không thấy. Đêm nay phải đi về ăn cơm, thời gian không tới một giờ, nhanh đi chuẩn bị. Bắc Minh Dạ thản nhiên nói, tiếng nói khuynh hướng, cảm xúc trầm thấp dễ dàng lại rối loạn nhân tâm. Bất quá cô nghe được say mê, vẫn không muốn để cho miệng vết thương của anh cứ như vậy bị vứt bỏ. Chờ bôi thuốc xong lại chuẩn bị, không phải là ăn một bữa cơm sao, cần chuẩn bị cái gì? Bất quá trở về đi bao nhiêu? Đầu ngón tay run lên, tại phản ứng kịp người thiếu chút nữa liền từ trên giường nhảy tiếp xuống. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, rung động đến miệng nhỏ tròn, hoàn toàn không thể chọn. Trở về, nên sẽ không là trở về cái nhà kia đi, trở về gặp Bắc Minh lão gia tử. Cô còn không có chuẩn bị tốt, cô một chút cũng không có chuẩn bị. Trước đó, như thế nào không ai nói cho cô cũng không biết trở về gặp Bắc Minh lão gia tử rốt cuộc tính có ý tứ gì, trước Bắc Minh Dạ công khai nói muốn mang cô trở về gặp cha mẹ, nhưng cái cha mẹ này tựa hồ không làm sao có cảm giác an toàn. Thật sự là thời điểm nghe bọn họ lên lão gia tử tổng hội cho cô một loại cảm giác đáng sợ. Đêm nay cho cô, liền muốn đi gặp Bắc Minh lão gia tử trong truyền thuyết kia sao? Như thế nào, sợ hãi rồi hả? Bắc Minh Dạ mặt mày bởi vì cô sững sờ trong ngốc manh nhiễm lên một chút quang mang sung sướng, cả ngày ủ rột tại nhìn thấy phía sau cô dễ dàng đã bị thoải mái sung sướng thay thế được rồi. Có phần, Danh Khả thẳng thắn nói ra bản thân bất an, bất quá rung động đáy mắt cuối cùng là bị áp đi xuống, cô lại lấy một chút thuốc mỡ, tiếp tục cẩn thận bôi cho anh. Đừng nhúc nhích chờ bôi thuốc xong lại nói không nên cử động không? Thình lình xảy ra một cái nụ hôn, nữ nhân bị hôn đến choáng quáng vui sướng, nam nhân cũng hôn đến thân thể một trận căng thẳng. Tại anh khí tức bá đạo, Danh Khả lập tức liền buông đao đầu hàng, miệng nhỏ bị hôn, liền thân thể đều đã tại khí tức của anh giống như bị ma chú giam cầm một dạng, tránh không được vĩnh viễn đào thoát không xong. Huyền M, sắp hô hấp không tới, cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, lấy này kháng nghị. Bắc Minh Dạ biết đến, sau khi cô say mê phản kháng nhất định là bởi vì kỹ thuật hôn siêu thối nát chính mình hôn để cho cô sắp hít thở không thông, thật sự không hiểu nổi, anh từ nhỏ năng lực học tập cũng không sai, vì cái gì kỹ? Góc truyện audio.com, thuật hôn chính là học như thế nào đều đã học không tốt. Vấn đề là, anh có cơ hội học sao? Buông ra miệng nhỏ cô bị hôn đến sưng đỏ trán anh để tại trên trán của cô, hai người cùng nhau tại miệng lớn thở phì phò. Danh Khả cũng không phải là không hoảng hốt nhưng vẫn ra vẻ chấn định nói. Ta phải muốn đi chuẩn bị một phen, ngươi đừng lại miên man suy nghĩ, ngoan ngoãn. Từ dưới thân anh gian nan chạy thoát ra ngoài, nhìn nam nhân nửa người dưới nửa nằm ở trên giường như cũ, cô đáy mắt lộ ra kiên định. Để cho nó nghe lời chút ta lại bôi chút thuốc cho ngươi. Bắc Minh Dạ trầm mặc nửa giây sau đó mới phản ứng kịp nha đầu kia, ngôn ngữ trên đùa giỡn anh rồi. Cô cư nhiên dám đùa giỡn anh. Rõ là, lá gan phì rồi, kỳ kèo mày nheo, 6 giờ một lát nữa, hai người rốt cục tại lần thứ 3 Bắc Minh Liên Thành không kiên nhẫn đã chạy tới đạp cánh cửa từ trong phòng đi ra ngoài. Bắc Minh Liên Thành đó là tương đương buồn bực vốn không nghĩ muốn trở về cái nhà kia, không phải vì lão đại anh chẳng muốn trở về, kết quả anh nguyện ý trở về hai người kia lại kéo dài dây dưa, quả thực lãng phí thời gian của anh. May mà tại trước đem cửa phòng dẫm phá, rốt cục có thể đi tới. Đêm nay Danh Khả mặc một bộ váy liền áo màu trắng thanh lịch khiêm tốn, một đầu tóc dài không có trải qua đặc biệt xử lý chỉ là tùy ý rối tung tiếp xuống, ngay cả chính cô cũng chưa phát hiện tóc dài đã sắp bên eo rồi. Theo Bắc Minh Dạ liền vẫn không có lại để ý tới quá, như bây giờ thoạt nhiên mắt vừa thấy quả thực giống như là nữ tử cổ đại bên trong bức họa cuộn tròn đi ra một dạng, mi không họa mà đen, miệng nhỏ không điểm mà đỏ thắm, tươi mát tự nhiên mỹ thật sự thuần cực kỳ thực. liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành loại không làm sao thích nữ nhân này nhìn đến cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, càng miễn bàn Bắc Minh Dạ, dọc theo đường đi, chỉ cần vừa thấy đến cô liền hận không thể đem cô phá gỡ nuốt vào bụng, hung hăng nuốt vào trong bụng. Bắc Minh Liên Thành ở phía trước lái xe, hai người ở phía sau, dọc theo đường đi không thiếu quấn quýt si mê. Bất quá, ở kề bên Bắc Minh Dạ, Danh Khả rõ ràng có thể cảm giác được phân hàn khí Bắc Minh Dạ tràn ra ngoài kia cùng hàn khí bình thường so sánh với anh hiện tại, cả người xem ra càng thêm lạnh. Tòa kiến trúc trước mắt kia càng ngày càng rõ ràng, hùng vĩ, đồ sộ cổ điển, quý khí. So với kẻ có tiền vẫn còn kẻ có tiền, tôn quý hoa lệ nói không nên lời. Đế Uyển là thành lũy hiện đại hóa, Bắc Minh Dạ còn lại là một tòa cung điện cổ đại, từ trong gara đình chỉ ra, xem một gạch một ngói trước mắt nói không hoảng hốt là không có khả năng. Trong lòng, thủy chung là có vài phần bất an, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cô vẫn là bình tĩnh, không có bất luận cái gì gợn sóng. Đừng sợ ta ở đây. Nam nhân bên người ôm ôm eo cô mảnh khảnh cùng cô cùng nhau hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Chưa tiến vào đại sảnh, quản gia Đông Phương Ngự đã ra đón, ánh mắt không phải không có tò mò rơi vào trên người Danh Khả, nhưng cũng chỉ là khẽ quét mà qua, liền nhìn Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành nói. Đại thiếu gia, tam thiếu gia, lão gia cho các ngươi đi thư phòng. Thấy Bắc Minh Dạ trầm mắt, Đông Phương Ngự cười nói, ta sẽ thay chiếu cố Danh Khả tiểu thư, xin yên tâm. Bắc Minh Dạ lúc này mới giao đãi Danh Khả hai câu để cho cô ở trong sân ngồi một chút, liền cùng Bắc Minh Liên Thành vào chủ ốc lên thư phòng lên trên lầu. gocchuyenaudio.com đi, Đông Phương Ngự đi theo bên người Danh Khả làm cho Danh Khả có vài phần xấu hổ, vì hai người không đến mức không có việc gì, cô lấy đi thăm Bắc Minh Dạ một phen làm lấy cớ ở trong sân bắt đầu chuyển động. Hai vị thiếu gia Bắc Minh Dạ cùng lão gia tử không biết nói cái gì đi, vừa nói chính là nửa giờ, Danh Khả thật sự đi được hơi mệt, lại hoảng trở lại phía trước, đứng ở phía trước một loạt hoa lài trồng nhiều năm, khom người sung sướng hôn hoa lài. Thời điểm Bắc Minh Hùng cùng Bắc Minh Dạ đi ra tới, liền nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh từ trong kia hôn hoa lài. Hoa ảnh chiếu vào trên người cô cùng Dư Huy đan vào cùng một chỗ, mà lại có vài phần cảm giác yểu điệu, tóc dài như thác nước một loại chảy xuống, đem cô làm đẹp được như tinh linh một dạng, váy toàn thân thanh lịch ở trong gió nhợt nhạt tung bay, cực kỳ nhã, cực kỳ thuần. Lúc cô chú ý tới có người xuất hiện ở chỗ không xa, xoay người hướng một phương này trông lại, diện dung xinh xắn tinh xảo tại trời chiều chiếu rọi xuống, tô vẽ một tầng khí tức thánh khiết mỏng nhạt. Một cái nữ hài luôn luôn thích xuyên qua ở trong biển hoa, một cái tiểu tiên tử Mỹ đến làm cho người ta rời không ra ánh mắt. Một cái tinh linh biến mất nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ bị quên đi. Trái tim Bắc Minh Hùng ở trong một cái nháy mắt bị xé rách, nín thở hô hấp ông vài bước đi tới. Nguyệt Nhi, cách chương.